Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, kêu gọi thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu 18 cái người bệnh. Trong đó 7 cái người bệnh đồng ý giải phẫu livestream, và Hạnh Lâm Viên Hiệp Thương, livestream người bệnh cũng kéo sau đó, thả ở phía sau làm. Dẫu sao sáng sớm thời gian, quốc nội bác sĩ đều ở đây kiểm tra phòng, giải phẫu, mặc dù Âu Châu vậy mặt thời gian vừa vặn, nhưng là Bành Dài vẫn là quyết định đầu tiên đặt chân trong nước. Cầm cây trầm ổn, mới có thể dã man sinh trưởng. Ông chủ Trịnh, ca giải phẫu thứ nhất, ta sẽ không khách khí, ra tham gia khoa, Chu Xuân Dũng cười híp mắt nói đến, Trịnh Nhân muốn nói cái gì, nhưng là lập tức nghĩ đến lần trước cho Chu Lương Thần lên trường học giải phẫu thời điểm. Chu Lương Thần rất không cao hứng sự việc, hắn yên lặng, chẳng qua là đáp một tiếng, gật đầu một cái, dẫu sao là toàn bộ nước nổi tiếng chuyên gia, còn thủ nhà mang đất, tối thiểu mặt mũi vẫn là nên, mình sẽ dùng kiềm cầm máu gõ, tựa hồ không tốt. Bất quá nếu là nói chuyện nói, muốn lãng phí càng hơn miệng lưỡi, nếu không sau này trường học giải phẫu để cho Tô Vân lên. Vậy hàng miệng lưỡi bén nhọn, ở trên bàn mổ, bắt được một cái sai lầm, có thể đem người cho oán hận chứa thẹn thùng tự vận. Đây là cái ý kiến hay, hẳn cẩn thận suy nghĩ một chút có thể được tính, đi tới hành lang. Vậy nghiệp vụ quản lý ở trong góc len lén xem xét. Mặc dù chủ nhiệm Chu sắc mặt không tốt, nhưng hắn vẫn là đợi một lát sau đi theo lên làm nghiệp vụ. Nếu là liền điểm này mặt cũng kéo không dưới, còn không bằng trực tiếp từ chức về nhà. Hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng theo ở phía sau, xa xa quan sát Phùng Húc Huy. Tuổi không lớn lắm, nhìn dáng dấp theo chủ nhiệm Chu mời tới cái đó trong truyền thuyết lấy được giải Nobel đề danh ông chủ Trịnh thật giống như vậy, không có gì đặc biệt quan hệ. Hai người một trước một sau, không có thân mật đối thoại và những thứ khác cử động. Hết thảy nhìn như cũng như vậy bình thản. Hắn biết ông chủ Trịnh đến từ Đông Bắc một cái xa xôi thành phố nhỏ. Đoán chừng là không gặp qua cảnh đời gì. Có người bưng, liền một đường mang tới đế đô, làm cơ bản nhất phán đoán, nghiệp vụ quản lý trong lòng có chút an ổn. Loại chuyện này mà, theo sau làm thời gian mài luyện cũng là phải, không gặp qua việc đời bác sĩ nhỏ, còn có thể kinh nổi vỏ bọc đường đạn đại bác công kích. Nhiều ít lão đại phu đều bị quật ngã, hắn một cái huyết khí phương cương người tuổi trẻ, tất nhiên không nói ở đây. Bất quá tửu sắc tài khí bốn chữ, chưa bao giờ bất ngờ, nếu không đổi một trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nghiệp vụ viên. Tựa hồ là cái ý nghĩ, nhưng là nghiệp vụ quản lý hay là chuẩn bị quan sát nhiều một chút. Đi tới cửa phòng giải phẫu, hắn không có lập tức đi vào, mà là ở bên ngoài chờ, cùng chủ nhiệm Chu lên giải phẫu, mình đi vào liếc một cái. Xem tình huống cũng là phải, thường xuyên chạy đế đô gan mật, và phòng giải phẫu y tá rất quen, cũng không quấy rối, vào xem một chút mặt mũi vẫn phải có. Dẫu sao, nơi này là hắn vừa đưa ra Giang Sơn, đế đô gan mật tham gia khoa từ trên xuống dưới, bao gồm phòng giải phẫu y tá cũng rất quen thuộc. Đường giám đốc, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiểu nghiệp vụ viên gặp người cũng vào phòng thay quần áo. Làm việc vụ quản lý sau lưng nhỏ giọng hỏi. Ta một hồi đi vào xem tình huống. Người sẽ đi ngay bây giờ tìm các loại tư liệu. Không muốn quang tìm Trường Phong cái đó quản lý tư liệu. Tinh lực chủ yếu thả vào ông chủ Trịnh trên mình. Đường giám đốc dặn dò. Hắn cơ bản nhất ánh mắt vẫn phải có. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề thực chất. Nếu không phải ông chủ Trịnh ở chỗ này trống, ai sẽ đi phản ứng Trường Phong một cái tiểu nghiệp vụ viên? Nói là quản lý, đó là cho hắn mặt mũi. Trường Phong vi chế đế đô một năm ra lượng hàng, cũng chưa chắc đuổi kịp mình công ty ở đế đô gan mật ra lượng hàng. Còn Kiến Hôi giống vậy, công ty nhỏ, chỉ có thể thừa dịp mình không chú ý trộm một số thị trường. Muốn đổ máu, bọn họ còn chưa đủ cách. Đường giám đốc phán đoán là rất chính xác. Toàn bộ thị trường sinh thái, vậy đúng là như vậy. Hắn cầm điện thoại di động, nhìn thời gian, 10 phút sau đó, đường giám đốc gọi một cú điện thoại, rất quen lạc trò chuyện mấy câu, thì có người khai môn. Tiểu Lưu, bên trong giải phẫu làm thế nào? Đường giám đốc cười híp mắt hỏi. Khoa bên trong y tá hắn cũng rất quen thuộc. Mấy năm trước ở đế đô gan mật đổ máu Boston thời điểm, thiếu chút nữa không cầm đường giám đốc uống hộp máu bỏ mạng. Trong phòng giải phẫu quả thực có mấy cái có thể uống rượu y tá. Cái này Tiểu Lưu chính là một cái trong số đó. Đường giám đốc thấy được nàng, trong dạ dày nước chua liền hướng lên trở lại. Làm đây, Lưu y tá tâm trạng tựa hồ có chút không đúng. Nàng vậy không nói gì, chẳng qua là mở ra cửa phòng thay quần áo, để cho đường giám đốc đi thay quần áo, liền vội vàng trở về. Đây là phát sinh cái gì? Đường giám đốc có chút không để ý tới rõ ràng, coi như là tiếp giải phẫu. Tham gia phòng giải phẫu các y tá vậy đều sớm xem nị oai, còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Bất quá có thể xác định một chút là giải phẫu đã bắt đầu. Mình chỉ xem tình huống, tốt nhất không cùng chủ nhiệm Chu gặp mặt, tỉnh được chọc lão Chu mất hứng. Bắt chặt thời gian thay quần áo, đường giám đốc đeo lên cái mũ khẩu trang, vô khuẩn các biện pháp làm rất tiêu chuẩn, lặng lẽ đi vào phòng làm việc. Vốn chính là người ngoài, vô khuẩn làm việc nếu là không nghiêm ngặt, y tá trưởng là có thể vung mạnh hồ sơ bệnh lý cái kẹp cầm người đập đi. Đừng lấy là mời ăn mấy lần cơm là đủ rồi. Một điểm này đường giám đốc trong lòng hiểu rõ. Hắn trước bàn chân, tận lực là một cái người ẩn hình. Vào phòng làm việc, thấy được cái đó khập khễnh người tuổi trẻ ngồi ở trên ghế salon. Một mặt mờ mịt, khẩn trương xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn phòng giải phẫu. Vẫn là trẻ tuổi à? Đường giám đốc nghĩ đến, xem cái giải phẫu, còn muốn khẩn trương, thật là tay mơ. Đường giám đốc trong lòng cười cười. Hắn trước liếc một cái màn ảnh, đâm bộ kiện đã hạ tiến vào, đang chuẩn bị đâm, nơi này là mấu chốt. Đường giám đốc biết, chạy nghiệp vụ người, đối với mình tiếp xúc giải phẫu, thậm chí muốn so với những khoa thất khác bác sĩ đều muốn rõ ràng. Nếu không, nghiệp vụ này cơ bản chạy không được. Bây giờ trong nước tất cả nghề cạnh tranh bộc phát kịch liệt. Há miệng liền lộ khiếp, nhưng mà không đòi mừng. Đường giám đốc ngẩng đầu xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh xem bên trong tình huống giải phẫu. Chủ nhiệm Chu đứng ở người phẫu thuật vị trí, một bên hạ đâm bộ kiện, vừa cùng trẻ tuổi ông chủ Trịnh nói gì. Hắn yên lặng nhìn, đáng tiếc không phải ông chủ Trịnh giải phẫu. Nếu không mình liếc mắt nhìn cũng biết vị này trong truyền thuyết giải Nobel người được đề cử trình độ là như thế nào. Thật ra thì đường giám đốc không hề cho rằng Trịnh Nhân trình độ cao bao nhiêu. Giải Nobel người được đề cử thân phận, đại khái trước tiên cũng là thổi nâng đi ra ngoài. Nếu không quốc nội tạp chí tại sao không có đưa tin? Theo lý loại chuyện này, ùn ùn kéo đến tin tức hẳn đều sớm nghe nhiều nên quen liền mới được. Đoán chừng là hai người thương lượng với nhau giải phẫu nên làm như thế nào. Đường giám đốc yên lặng nhìn, rất nhanh, đâm bộ kiện đến đại khái vị trí, sau đó dừng lại, trì hóa thủy tinh phía sau. Chủ nhiệm Chu thẩm vấn trước cái gì? Trịnh Nhân thì làm một cái động tác tay, tỏ ý phải nên làm như thế nào. Hai người trao đổi không tới một phút, Chu Xuân Dũng động, nhưng mà, mới vừa động một cái, kiềm cầm máu giống như là kêu gọi thú như nhau. Ngay sau đó tới, đường giám đốc bên tai mơ hồ có thể nghe được kiềm cầm máu gào thét thanh âm. Cuối cùng rơi vào Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu trực tiếp xương cổ tay nhô lên phát ra,